chào đón quý vị và các bạn truy cập vào website www.kho-sach-noi.com. Xin trân trọng giới thiệu quý vị và các bạn quyển sách Thiên tài lãnh đạo Abraham Lincoln, tác giả Donald T. Phillips, dịch giả Hồ Văn Hiệp, nhà xuất bản Trẻ, ấn hành năm 2009. www.kho-sach-noi.com. Phần 4. Nghệ thuật truyền đạt thông tin. Tài ứng khẩu phải được tập luyện và trau dồi, đó là con đường đại lộ để đến với công chúng của luật sư. Bất kể anh ta có khả năng và trung thực đến đâu trong các lĩnh vực khác, người ta sẽ không giao việc nếu anh ta không thể phát biểu trôi chảy. Phát biểu của Lincoln trong bài diễn thuyết tư vấn cho các luật sư trẻ về cách hay nhất để thành công, ngày 1 tháng 7 năm 1850. 13. Làm chủ nghệ thuật nói trước công chúng. Trong thập niên 1980, Ronald Reagan được gán cho danh hiệu nhà hùng biện vĩ đại. Nhưng với tư cách là một con người có khả năng thuyết phục nhà hùng biện, Reagan gần như là một cậu bé tí hon trước Lincoln. Lincoln rất nổi tiếng về việc tự mình viết những bài phát biểu. Rất nhiều bài trong số đó ngày nay được xem là các kiệt tác mang tính thi ca và nghệ thuật. Ông là một nhà diễn thuyết trước công chúng, một người có tài năng khơi dậy cảm xúc của thính giả. Ngoài ra, ông cũng là một trong những người có tài ứng khẩu giỏi nhất mà nước Mỹ từng có. Như các bản chép lại những cuộc tranh luận ứng cử giữa Lincoln và Douglas chứng tỏ, ông đã soạn ra bản tuyên ngôn giải phóng và viết hàng ngàn thư từ và văn bản gửi cho bất kỳ người nào mà ông cảm thấy cần phải tiếp xúc. Chỉ nội khối lượng của những tác phẩm được sưu tập của ông có số lượng từ nhiều hơn bộ kinh thánh, đã là bằng chứng cho sự tận tâm đối với việc giao tiếp hữu hiệu của ông. Ngay cả khi còn trẻ, rất lâu trước khi làm tổng thống, những năng lực về giao tiếp đầy ấn tượng và hùng hồn của Lincoln được nhiều người biết đến. Khi Stephen Douglas nghe thấy phải tranh cử chức vụ thượng nghị sĩ Mỹ với Abraham Lincoln vào năm 1858, ông ta biết là phải chọi với một đối thủ lợi hại. Douglas đã gọi Lincoln là nhân vật mạnh trong đảng của ông ta, đầy khôn ngoan, đầy thông tin về sự kiện và ngày tháng, và là một diễn giả giỏi nhất với phong thái hí nhõm và khôi hài đen của miền Tây. Ông ta thật thà và tinh khôn như nhau, và nếu tôi hại được ông ta thì cũng khó mà có được thắng lợi. Trong 6 năm trước khi nhậm chức tổng thống, Lincoln đã đưa uy tín mình lên cao không chỉ với tư cách là một người phát ngôn cho giới bình dân, mà còn với tư cách một diễn giả đầy quyền lực. Trong những năm đó, 1854-1860, ông đã mở rộng tiếng tăm của mình với các công dân đồng hương Illinois qua hơn 175 bài phát biểu, phần lớn trong đó đều ứng khẩu. Lincoln nhận thức rõ giá trị của khả năng giao tiếp với công chúng bằng cách đó, và tài nói trước công chúng là một phần trong chiến lược toàn diện để nổi tiếng hơn của ông. Năm 1850, ông viết, tài ứng khẩu phải được tập luyện và trau dồi, đó là con đường đại lộ của luật sư để đến với công chúng. Bất kể ông ta có tài năng hoặc trung thực đến đâu trong các lĩnh vực khác, người ta cũng không muốn giao việc nếu ông ta không thể phát biểu. Lincoln đã hoàn thiện được năng lực thuyết phục và tác động người khác, một kỹ năng luôn luôn được ông sử dụng khi trở thành tổng thống. Được tận tai nghe các bài diễn thuyết của Lincoln quả là một kinh nghiệm quý báu. Ông ta có âm độ cao, giọng thanh, có chiều hướng the thé khi bị kích động, đôi khi nghe khó chịu. Tuy nhiên, giọng nói của ông là cả một tài sản bởi vì người ta có thể nghe được từ nơi xa nhất trong đám đông đang tụ tập để nghe ông nói. Thỉnh thoảng, ông cũng sử dụng điệu bộ khi nói, chẳng hạn, để nhấn mạnh một điểm, Lincoln thường thụng hai gối, hạ thấp người, rồi bật mạnh lên đứng trên ngón chân. Là một luật sư thành công ở Illinois, Lincoln cũng nổi tiếng về khả năng kỳ diệu trong phòng xử án. Ông đã bào chữa trước tòa thượng thẩm tiểu bang nhiều vụ hơn bất kỳ luật sư nào trước ông, hoặc từ đó đến giờ. Sự cảm nhận đúng lúc, nên tính trực giác đối với tâm trạng của bồi thẩm đoàn của ông là độc nhất vô nhị. Lincoln cũng rất sáng trí và có một đầu óc luôn minh mẫn, cảnh giác khiến ông phản ứng rất nhanh nhẹn. Ông có thể nhắc lại các sự kiện và số liệu trong chớp mắt, và có khả năng sử dụng những giai thoại phù hợp và truyện hài hước đúng lúc. Cần lưu ý rằng, Lincoln luôn tự chuẩn bị một cách chu đáo khi phát biểu trước công chúng. Thường thì ông viết ra mọi từ của bài nói và đọc từ bài văn trong khi trình bày. Ông dành hàng giờ, đôi khi hàng ngày hoặc tuần, nghiên cứu về chủ đề và theo nhận xét của một người đương thời. Ông ta không bao giờ coi bất kỳ điều gì ông đã viết xuống là hoàn chỉnh cho tới khi được in ra, còn nếu là bài nói, thì cho tới lúc ông đã phát biểu xong. Khó mà nghiên cứu, phân tích, thực hành một cách trọn vẹn những bài phát biểu nổi tiếng nhất của Lincoln. Những bài đó thường được in ra và phát cho các ký giả, trước khi ông trình bày. Đây cũng là trường hợp của bài nói nổi tiếng, Ngôi nhà bị phân chia mà Lincoln trình bày trong Đại hội Đảng Cộng Hòa ở Springfield năm 1858. Nicolay và Hay gọi đó là bài phát biểu được chuẩn bị kỹ lưỡng nhất trong đời của ông ta, mọi từ đều được viết ra, mỗi câu đều được kiểm tra. Sự chuẩn bị của Lincoln đã được đền bù, vì phần lớn các đảng viên Cộng Hòa đều hoan hô nói như là một biểu hiện hùng hồn cho cương lĩnh của đảng. Bài nói đã được in ra khắp Illinois và Horace Greeley còn cho in ngay trên tờ New York Tribune dưới tiêu đề Các nguyên tắc của đảng Cộng Hòa. Ngày 27 tháng 12 năm 1860, ở thành phố New York, Lincoln đã có một bài phát biểu có thể gọi là quan trọng nhất trong sự nghiệp chính trị của ông, đó là bài phát biểu ở Cooper Institute. Đó là một chuyến mạo hiểm đầu tiên của ông về miền Đông, nơi đa số dân chúng coi ông là một người miền Tây quê mùa. Chỉ còn vài tháng nữa, Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng Hòa sẽ chọn ứng viên tổng thống. Lincoln biết rằng những bất lợi ở mức độ cực kỳ cao. Sau khi chấp nhận lời mời phát biểu vào tháng 10, ông đã soạn và sửa bài nói suốt hơn 3 tháng, nghiên cứu cẩn thận các sự việc và cân nhắc ngôn từ. Vào buổi tối ông phát biểu, một đám đông khoảng 1.500 người, mỗi người được trả 25 xu, để chen chúc nhau trong Cooper Institute. Tất cả đều hiếu kỳ muốn biết về con người ở biên giới mà họ đã nghe đến rất nhiều. Khi Lincoln tiến đến một diễn đàn, một ký giả đã thấy xót xa cho ông. Khi Lincoln đứng lên để phát biểu, tôi vô cùng thất vọng. Ông ta cao lớn, ồ, quá cao lớn, đầy góc cạnh và thô kệch đến độ tôi thoáng chút thương hại cho một người đàn ông vô duyên. Y phục của ông toàn đen và không vừa vặn, nhăn nhúm, như là đã bị nhét bừa vô một cái rương nhỏ. Đầu tóc ông rậm rì với mái tóc đen cứng chảy ngược ra sau, đưa ra một gương mặt dài xương xẩu, và khi ông đưa hai bàn tay lên một cách thoải mái, tôi thấy chúng rất to. Ông bắt đầu bằng giọng trầm thấp, dường như ông đã quen với cách nói ở ngoài trời và sợ mình nói to quá. Ông nói, thưa ông chủ tịch, thay vì chủ tịch, và sử dụng nhiều từ với cách phát âm rất cổ, tôi thầm nghĩ, ông bạn già à, ông sẽ thất bại thôi, kiểu này ở miền Tây hoang dã thì được, nhưng ở New York này thì thua là chắc. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, ông bắt đầu đi ngay vào vấn đề, ông đứng thẳng người lên, điệu bộ bình thường nhưng thanh lịch, gương mặt ông sáng ngời như có một ngọn lửa bên trong, toàn bộ con người ông như cao quý hẳn lên. Tôi quên ngay cách ông ăn mặc, ngoại hình và những điểm kỳ dị của ông, giờ đây quên cả bản thân mình, tôi đứng bật lên với tất cả mọi người, la ó như một người da đỏ hoang dã, cổ vũ người đàn ông tuyệt vời. Trong phần kết luận của ông, gần như bạn có thể nghe thấy tiếng lách tách dịu dịu từ bếp lửa. Trong bài nói, Lincoln kịch liệt tấn công các quan điểm ủng hộ chế độ nô lệ của Stephen Douglas, người khẳng định rằng hội lập quốc đã phê chuẩn chế độ nô lệ. Qua khảo sát tỉ mỉ của riêng ông, Lincoln chứng minh rằng 21 trong số 29 người ký hiến pháp thuộc Trung Quốc đã từng có lúc bỏ phiếu cấm chế độ nô lệ trong nước. Lincoln chứng minh là Douglas sai và khiến đám đông thích thú. Sau đó trong bài phát biểu, ông cảnh giác các đảng viên Cộng Hòa rằng, cho dù bị khiêu khích nặng nề, chúng ta đừng nên làm bất kỳ điều gì với cảm xúc và sự nóng giận. Ông kết luận với một lời động viên mạnh mẽ để nâng cao những niềm tin của họ. Chúng ta đừng để bị bôi nhọ bởi những lời cáo buộc vu vơ, đừng sợ hãi với những lời đe dọa về việc hủy bỏ chính quyền, cũng đừng e sợ cảnh tù tội của bản thân. Chúng ta hãy tin là sự công chính đem lại dũng khí, và rằng niềm tin đó, chúng ta hãy can đảm thi hành bổn phận của chúng ta theo đúng nghĩa mà chúng ta hiểu cho tới cùng. Khán thính giả đã nhiệt liệt cổ vũ, vỗ tay trong suốt bài diễn thuyết của Lincoln, và khi ông kết luận, họ đã đồng loạt đứng lên vẫy mũ và khăn tay hoan hô. Mọi người còn đổ xô tới một diễn giả để bắt tay và chúc tụng ông. Viên luật sư của đồng cỏ đến từ Illinois đã thành công bất ngờ trước các đảng viên miền Đông New York, và ngay sau đó bài nói của ông đã được in ra khắp khu vực Đông Bắc. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Lincoln đã có thu hoạch lớn, và nhiều năm sau, ông đã nhìn nhận tầm quan trọng của bài nói đặc biệt đó. Thừa nhận rằng ông cảm thấy ông trở thành tổng thống phần lớn là nhờ vào nó. Cho dù ông luôn luôn chuẩn bị tỉ mỉ nhiều bài nói của mình, rõ ràng Lincoln có một tài năng thuyết pháp thiên phú khi thể hiện những cảm xúc và tình cảm của mình. Người ta có thể thấy rõ tài năng đó ở một trong số những bài nói ngắn nhất và cảm động nhất của ông, bài phát biểu chia tay với cư dân Springfield khi họ tụ tập ở ga xe lửa để tiễn ông về Washington. 8 giờ sáng ngày 11 tháng 2 năm 1861. Vị ứng viên tổng thống đến nhà ga với gia đình, và thấy hàng ngàn người gồm bạn bè, hàng xóm và đồng nghiệp, tụ tập ở đó để chào từ biệt, cảm động trước sự có mặt của họ, và cảm thấy phải nói một điều gì đó, Lincoln đã ứng khẩu. Các bạn thân mến của tôi, không ai, nếu không ở trong hoàn cảnh của tôi, có thể thông cảm được nỗi buồn chia cách này. Tôi nợ mọi thứ, tại nơi đây, tôi đã sống suốt một phần tư thế kỷ, và từ một thanh niên trở thành một người lớn tuổi, tại nơi đây. Con cái tôi được sinh ra, và một trong số đó được chôn trong lòng đất. Giờ đây tôi ra đi, không biết lúc nào sẽ quay lại, hoặc liệu tôi có quay lại được hay không. Với trọng trách trước mắt còn nặng nề hơn cả trọng trách đang đè nặng lên Washington, Nếu không có sự trợ giúp của đấng thiêng liêng, hỏi những người đã từng hầu hạ người, tôi không thể nào thành công. Với sự giúp đỡ của Ngài, tôi không thể nào thất bại. Tin vào Ngài, là đấng luôn cùng đi với tôi, và luôn ở với các bạn cũng như luôn ở khắp mọi nơi. Chúng ta hãy hy vọng một cách mạnh mẽ rằng, mọi sự rồi sẽ tốt lành. Các bạn phó thác mình trong sự chăm sóc của Ngài, và tôi hy vọng trong lời cầu nguyện, các bạn cũng sẽ giao phó tôi cho Ngài. Tôi xin gửi đến các bạn lời chào từ biệt thân ái. Thật là thú vị, sau khi trở thành tổng thống, và đặc biệt khi tranh cử, Tiên Côn đã hạn chế phát biểu trước công chúng, nhất là ứng khẩu. Chiến lược của ông trong thời gian tranh cử năm 1860 là giữ im lặng. Ông là một ứng viên ôn hòa, trung dung, và khi đó đảng Dân Chủ đã bị tách ra làm hai phe Nam và Bắc. Nếu ông không phát biểu, ông lập luận, ông sẽ ít xa cách với mọi người hơn, và có nhiều khả năng đắc cử hơn. Tháng 6 năm 1860, ông viết thư cho một người bạn. Trong hoàn cảnh hiện nay của tôi, qua những bài học trong quá khứ và lập trường đoàn kết của tất cả các bạn bè thận trọng, tôi sẽ không thay mặt công chúng nói hoặc viết ra điều gì cả. Không đầy một tháng sau đó, ông phát biểu với một nhóm người. Đó chính là mục đích của tôi, bởi vì trong hoàn cảnh hiện giờ của tôi không được nói ra gì cả. Xin mọi người hãy để cho tôi được im lặng. Sự im lặng của Lincoln đã đạt được thắng lợi vẻ vang, thế nhưng khi nhậm chức, ông vẫn không thay đổi lập trường của mình về việc nói trước công chúng. Cũng giống như nhiều tổng thống hiện đại khác, Lincoln cẩn trọng trong lời nói vì e ngại bị hiểu sai hoặc tệ hơn nữa, bị báo chí bóp méo. Trong địa vị hiện nay, Lincoln nói vào năm 1862, thật không phù hợp để tôi phát biểu điều gì, mọi lời của tôi đều bị phê phán chi ly, cho nên sẽ không tốt để đưa ra những lời không đáng kể. Năm 1864, ông tuyên bố, các bạn biết đó, mọi thứ tôi nói đều được in ra, nếu như tôi có lỗi lầm thì điều đó không chỉ tai hại cho tôi hoặc bạn, mà còn cho cả quốc gia, do đó tôi phải cố gắng, ít nhất là không tạo ra lỗi lầm. Quan hệ của Lincoln với giới báo chí vào thời đó, cũng như với đa số mọi người, rất tốt. Ông cư xử với các ký giả cùng một cách với mọi người khác, ông tôn trọng họ, và khi có cơ hội ông thường trò chuyện vui vẻ với họ và kể chuyện hài. Vào ngày đắc cử, Lincoln nhìn các ký giả cười và khôi hài. Này quý vị, khó khăn của các bạn đã qua rồi, khó khăn của tôi giờ mới bắt đầu. Khi làm tổng thống, Lincoln là một nhà ngoại giao thông minh, ông rất thận trọng trong mọi ngôn từ và suy nghĩ chín chắn trước khi phát ngôn, mỗi một câu trong những bài phát biểu chính của ông khi đương chức. Kể cả lần đăng quang thứ nhất và thứ nhì, phát biểu ở Gettysburg và bài phát biểu cuối cùng đều được chuẩn bị công phu và được đọc từ một bản văn đầy đủ. Trong mỗi trường hợp như vậy, Lincoln muốn gửi gắm một thông điệp đặc biệt. Ông không chỉ phát biểu cho có lệ. Việc Lincoln viết ra những bài diễn từ trước khi phát biểu giúp ông có thời giờ để suy ngẫm về những gì ông muốn nói và đảm bảo cho thông điệp ông đưa ra đi theo đúng hướng đã định. Ông đã trở thành quá lệ thuộc vào cách thức này, đến mức việc viết được ông coi như là cách để giao tiếp chính. Thường thường, bên cạnh các văn bản, ông kèm thêm vào những cuộc thảo luận trực tiếp. Cách thức này không chỉ giới hạn cho các bài diễn văn quan trọng. Ví dụ, Lincoln đã thảo ra ý tưởng cho các cuộc thảo luận với Joseph Hooker trước khi họ gặp nhau, và khi kết thúc buổi họp, ông trao cho vị tướng một lá thư để ông ta đọc và suy nghĩ thêm. Lincoln không muốn người ta hiểu lầm hoặc hiểu sai những chỉ đạo của ông trong những trường hợp này, và không thể nào có sự diễn dịch sai lầm khi cả hai giác quan thấy và nghe đều được vận dụng. Lincoln đã có được kỹ thuật này từ lúc ông làm luật sư, như đồng nghiệp William Holden của ông nhớ lại. Thói quen, phương pháp đọc luật, chính trị, thi ca v.v. của Lincoln là bước vào văn phòng, chọn một quyển sách, tờ báo, và buông mình xuống một chiếc ghế hoặc tràn kỹ, và đọc lớn đến độ tôi khó chịu. Tôi thường hỏi tại sao phải làm thế, và câu trả lời bất chi bất dịch của ông là, tôi nắm bắt được ý nghĩa bằng hai giác quan, nhưng khi tôi đọc lớn, tôi nghe những gì đang được đọc và tôi thấy nó. Do đó hai giác quan đều nhận được nó, và tôi nhớ tốt hơn, nếu không muốn nói là hiểu tường tận hơn. Trong những năm gần đây, lý thuyết lãnh đạo hiện đại đã nhấn mạnh tầm quan trọng của sự truyền đạt hiệu quả. James McGregor Burns viết, hành động nền tảng của nhà lãnh đạo là giúp cho người khác biết, hoặc ý thức được điều họ cảm nghĩ, để cảm nhận được những nhu cầu thực của họ một cách mạnh mẽ, để chính xác định các giá trị của họ một cách đầy đủ ý nghĩa, từ đó họ có thể hướng đến hành động có mục đích. Lee Iacocca định nghĩa một cách đơn giản hơn khi tuyên bố, cách duy nhất để bạn có thể động viên được con người là phải truyền đạt được cho họ. Truyền đạt hiệu quả cũng định hình những giá trị cho người khác bằng cách không chỉ áp dụng triết lý của công ty vào cuộc sống, như Peters và Austin nói, mà còn giúp cho những người mới tham gia biết được những giá trị chung tác động lên thành tựu cá nhân như thế nào. Tuy nhiên, truyền đạt vẫn có nhiều tác động hơn là chỉ là động viên và định hình giá trị. Warren, Dennis và Bert Nanos tiếp, các nhà lãnh đạo làm sáng tỏ và xác định những gì trước đây vẫn còn tiềm ẩn hoặc chưa được nói ra. Kế đó, họ tạo ra những hình ảnh, ẩn dụ và mô hình để hình thành một tâm điểm của sự chú ý. Với phương pháp đó, họ củng cố hoặc là thách thức sự khôn ngoan hiện có. Nói tóm lại, một nhân tố thiết yếu trong thuật lãnh đạo là tài năng ảnh hưởng và sự sáng tạo, ý nghĩa cho các thành viên của một tổ chức. Sự truyền đạt tạo ra ý nghĩa cho người khác, hoặc nên là như vậy, đó là cách duy nhất để bất kỳ nhóm nào, nhỏ hoặc lớn, có thể trở thành đoàn kết đằng sau những mục tiêu của một tổ chức. Câu cách ngôn, điều bạn nói không quan trọng bằng cách bạn nói cũng đúng với cách truyền đạt của Lincoln. Ông đã phối hợp một sự giáo dục hoàn hảo, cho dù tự học với một óc dí dỏm và thành thật, làm hạt nhân của một nhà truyền đạt toàn diện. Các nhà lãnh đạo ngày nay phải nỗ lực để trở thành hiện thân cho phong cách đơn giản và trung thực của Lincoln, đặc biệt khi đưa ra những thông điệp có thể bị hiểu sai lạc một cách dễ dàng. Thông điệp thường được nghe khi nhiều người truyền đạt trung thực, thành thật và xúc tích. Nói một cách khác, hãy nói điều bạn tin và tin những gì bạn nói. Lincoln đã xây dựng tính khả tín bằng cách luôn nhất quán và rõ ràng khi nói với người khác. Nhưng ông làm còn nhiều hơn những ngôn từ của mình. Hành động của ông phản chiếu những gì ông đã nói. Không làm gì ngán ngẩm thuộc cách, cho bằng bắt họ nhận những thông điệp hỗn tạp. Bất kể cách thức truyền đạt nào, bản ghi nhớ, thảo luận, gọi điện thoại v.v. Nếu muốn lãnh đạo hiệu quả, bạn phải truyền đạt một cách rõ ràng và tự tin và những gì bạn phải nói, rồi bạn phải giữ theo điều đó tới cùng. Các nguyên tắc của Lincoln. Hãy là người phát ngôn tài giỏi nhất của tổ chức, với phong thái dí dỏm và những chuyện cười ý nhị. Ứng khẩu chính là con đường rộng lớn để đến với công chúng. Hãy sử dụng nhiều cử chỉ khác nhau khi bạn nói. Hãy chuẩn bị thật kỹ càng trước khi phát biểu trước công chúng. Đừng bao giờ coi bất kỳ điều gì bạn viết ra đã xong, cho tới chừng nào nó được in ra, hoặc nếu diễn thuyết, cho tới khi bạn trình bày nó xong. Hãy nhớ kỹ rằng, có những lúc bạn không nên nói gì cả, hãy nói với người nghe là, xin vui lòng cho tôi giữ im lặng. Cố gắng đừng phạm sai phạm, khi bạn nói trước công chúng, mọi điều bạn nói được người ta toàn tâm lắng nghe, nếu bạn phạm lỗi lầm, điều đó không chỉ ảnh hưởng tới bạn mà cả tổ chức của bạn. Bạn phải thường xuyên kèm theo văn bản sự trao đổi bằng lời nói. Nhờ đó có thể nắm bắt ý tưởng bằng cả hai giác quan chứ không phải một. Cả bạn lẫn thuộc cấp sẽ nhớ kỹ hơn, ngay cả nếu như bạn không hiểu thấu đáo hơn. Người ta nói rằng, tôi kể rất nhiều chuyện, tôi biết tôi có làm như vậy, nhưng tôi đã học được từ kinh nghiệm lâu dài là những con người bình thường, dễ dàng bị ảnh hưởng thông qua hình thức hài hước, hơn là bất kỳ cách nào khác. Tim con giải thích cho một người bạn lý do ông thường kể chuyện trong khi đang nói chuyện một cách thường tình. 14. Tác động người khác bằng nói chuyện và kể chuyện. Mặc dù Abraham Lincoln là một người viết và diễn giả xuất sắc, ông thậm chí còn điêu luyện hơn nữa trong nghệ thuật nói chuyện. Ông có thể nói chuyện với bất kỳ ai, từ một khoa học gia tài giỏi, chính trị gia giảo quyệt, cho đến nguyên thủ quốc gia hoặc nông dân từ vùng xa xôi hẻo lánh. Ông có một óc hài hước tuyệt vời, và thường điểm xuyết cho những cuộc nói chuyện của mình bằng các câu chuyện hóm hỉnh và giai thoại khôi hài, mà ông sử dụng như những công cụ thuyết phục. Ông được mọi người coi như tổng thống duy nhất của Hợp Chủng Quốc, có tinh thần hài hước truyền thống của Mark Twain hoặc Will Rogers. Nói chuyện là hình thức thuyết phục chính của Lincoln và khía cạnh duy nhất quan trọng và hiệu quả nhất của phong cách lãnh đạo của ông. Với từng người một, Lincoln có thể thuyết phục bất kỳ ai hầu như về bất cứ điều gì. Ông thích thú khi nói chuyện với người khác, và đó là một trong những lý do khiến ông có thể mở rộng con đường bước vào Nhà Trắng. Mọi người, bất kỳ ai, cũng có thể được mời vào và nói chuyện với ông. Ngay cả những công dân thông minh nhất của thời đại cũng đều bị Lincoln khống chế khi trao đổi trực tiếp. Rất nhiều người đến gặp ông ở Nhà Trắng để xin ân huệ, đã ngẩn ngơ trong hành lang không hiểu Lincoln đã tống khứ họ đi bằng cách nào. Taylor Swift, một nhà báo và nhà tổ chức chính trị lão luyện, đã có lần ngồi xuống sau buổi gặp gỡ Lincoln để viết một lá thư gửi cho ông, trong đó viết: "Lúc gặp ngài, tôi chỉ nói được phân nửa điều tôi muốn, một phần bởi vì tôi không muốn kỳ quặc, mà một phần vì ngài đã khiến tôi không còn tin vào sức thuyết phục và hiểu biết của tôi. Do đó, ngài hãy hiểu cho tôi và hãy để tôi giải phóng tâm trí tôi đã." Đáp lại, Lincoln đã có lần dí dỏm viết cho Swift: "Tôi dám chắc nếu chúng ta có thể gặp lại, thì sẽ không có ấn tượng không mấy thú vị như vậy sau khi chia tay." Frank Scurll, một đảng viên Cộng Hòa cùng thời với Lincoln, sau đó là tướng của phe Liên Minh, kể lại lần đầu tiên ông đã gặp vị tổng thống tương lai như thế nào. "Đột nhiên, ngay sau khi tàu rời một sân ga nhỏ, tôi để ý thấy một sự hỗn loạn đang xảy ra trong đám hành khách. Nhiều người trong họ nhảy nhổm khỏi ghế ngồi và chen lấn quanh một người đàn ông cao lớn vừa bước vào toa. họ gọi ông bằng cách thân mật nhất, chào AB, khỏe chứ, vân vân, và ông ta đáp lại cũng một cung cách đó, chào Ben, bạn khỏe chứ, Joe, này Dick, rất mừng được gặp anh, và rồi nhiều tiếng cười vang khi ông ta nói gì đó mà tôi không hiểu do ồn ào quá. Người bạn đồng hành của tôi thốt lên, anh biết gì không, chính là Lincoln đấy. Anh ta chen qua đám đông và giới thiệu tôi với Abraham Lincoln, đó là lần đầu tiên tôi gặp ông. Ông chào đón tôi với một sự thân mật tự nhiên như gặp người quen cũ, và rồi chúng tôi ngồi chung với nhau, với một giọng nói có âm độ hơi cao nhưng nghe dễ chịu, ông nói chuyện một cách giản dị và nồng nhiệt, và phong thái cũng như lời nói không kiểu cách của ông ta, tuyệt đối không chút gượng gạo hay là khoe khoang, khiến tôi lập tức có cảm giác như đã quen biết ông ta cả đời rồi, và chúng tôi là bạn thân với nhau. Ông trò chuyện một cách tản mạn, xoay quanh đủ thứ câu chuyện ngồ ngộ, mỗi chuyện có một điều hóm hỉnh về đề tài đang bàn luận, và ông thường kết thúc tranh luận một cách thật là dứt khoát, đến độ không ai còn muốn nhắc lại vấn đề đó nữa. Times Square không phải là người duy nhất được nghe Abraham Lincoln kể chuyện, thực sự thì hầu như mọi người có dịp gặp gỡ vị tổng thống thứ 16 này, đều được nghe ông kể một câu chuyện nào đó. Lincoln có cả một kho tàng giai thoại, chuyện cười và chuyện kể, thêm vào đó, ông còn có tài lôi ra đúng câu chuyện thích hợp cho bất kỳ hoàn cảnh nào phát sinh. Lincoln là một bậc thầy kể chuyện, và ông đã thi thố tài năng này một cách có mục đích và hiệu quả khi làm Tổng thống Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Tài kể chuyện đã đến với Lincoln một cách tự nhiên, ông thừa kế khả năng này một phần từ bố mình, Thomas Lincoln, vốn là một tay kể chuyện được ưa thích vào lúc sinh thời. Sau một ngày dài chu toàn công việc của một luật sư ở Illinois, Abraham thường tiêu khiển với các đồng nghiệp trong một quán rượu địa phương, và mọi người luân phiên kể một giai thoại thích nhất. Họ thường tổ chức các cuộc thi kể chuyện trước một đám đông đứng vây quanh chờ được giải khuây. Sau nhiều năm, Lincoln không những tích lũy một nguồn phong phú chuyện kể, mà còn tinh luyện khả năng để thuật lại chúng. Óc hài hước là một thành phần trong tài thuyết phục của Lincoln. Ông biết tác động của nó và đã sử dụng nó tới mức tuyệt hảo. Về mặt chính trị, tài này còn giúp ông trở thành một người được công chúng hâm mộ. Dân chúng bị quyến rũ bởi sự dí dỏm, nhạy bén và những câu chuyện vui nhộn của ông, và nhiều giai thoại hài hước của ông đã được in ra khi ông còn sinh tiền. Thật vậy, hàng trăm chuyện kể đã được gán là của Lincoln, mà ngay chính ông cũng chưa hề nghe đến. Trong những năm ở Nhà Trắng, tài kể chuyện của Lincoln đã bị thổi phồng thành huyền thoại, đến độ có nhiều chuyện bịa đặt về ông. Một chuyện bịa mà ông thích kể lại để nói về chính mình là câu chuyện về hai người phụ nữ tín đồ của giáo phái Quaker bị nghe lén trong một toa xe lửa như sau. Tôi tin Jefferson sẽ thành công, người phụ nữ thứ nhất nói. Sao cô lại nghĩ như vậy được nhỉ? Người thứ hai thắc mắc, vì Jefferson biết cầu nguyện. Thế nhưng Abraham cũng là người hay cầu nguyện vậy. Đúng thế, như Thượng Đế sẽ cho là Abraham đang đùa. Tổng thống Lincoln cũng mượn sự hài hước để làm dịu đi sự căng thẳng trong văn phòng. Ngoài tác động của các tử vong trong cuộc nội chiến luôn đè nặng lên ông, tiếng cười đem tới cho ông một chút thư giãn để lướt qua những phiền muộn. Tôi cho anh biết một sự thật. Có lần ông nói với người bạn, khi tôi cho rằng một câu chuyện hài hước, nếu nó có yếu tố dí dỏm thực sự, tác động lên tôi giống như một ly rượu mạnh to đùng, đối với người nghiện rượu, nó đem lại cho tôi một luồng sinh khí mới. Ý tôi muốn nói là, tôi tin rằng một tràng cười thoải mái có ích cho sự tiêu hóa thể chất lẫn tinh thần. Lần khác, ông bày tỏ giản dị hơn. Tôi cười vì tôi không được quyền khóc, vậy thôi, vậy thôi. Sau khi trở thành tổng thống, Lincoln thường kể chuyện, có mục đích chứ không phải để đùa giỡn. Một trong những luật sư tập sự cũ của ông đã kể lại rằng, ông chủ yếu dùng chuyện kể cho việc làm ăn, để gợi ý cho người khác hoặc để củng cố một lập luận. Một lần nữa, chúng ta thấy đây là một tài năng mà Lincoln có được, và đã tận dụng tối đa khi làm lãnh đạo. Ông biết được sức thuyết phục mà chuyện kể có được đối với người khác, và chính ông cũng cho là vậy. Người ta nói rằng tôi kể rất nhiều chuyện. Tôi biết tôi có làm như vậy, nhưng tôi đã học được kinh nghiệm lâu dài, là những người bình thường dễ dàng bị ảnh hưởng thông qua những hình thức hài hước, hơn là bất kỳ cách nào khác. Một công trình gần đây về lĩnh vực lãnh đạo xác nhận chiến lược của Lincoln và nhấn mạnh vai trò của chuyện kể như là một công cụ mạnh mẽ dùng để động viên. Chúng có thể truyền đạt sự trung thành, lòng tận tụy và nhiệt tình. Toàn bộ nghệ thuật lãnh đạo là công việc trình diễn, Peters và Austin viết. Cuối cùng thì con người lý luận chủ yếu nhờ vào chuyện kể chứ không phải là những núi dữ liệu. Chuyện kể dễ nhớ, chúng truyền dạy. Nếu như chúng ta nghiêm túc về lý tưởng, giá trị, động viên, lòng tận tụy, chúng ta sẽ quan tâm đến vai trò của chuyện kể và huyền thoại. Rõ ràng, Lincoln đã quan tâm rất nhiều đến tài kể chuyện của mình. Nhiều đến độ ông thực sự áp dụng chiến lược để sử dụng các chuyện kể một cách hiệu quả. Có một lần ông nói, Tôi tin rằng tôi nổi tiếng vì là một người kể chuyện, tuy nhiên tôi không xứng đáng cho danh vị đó theo ý nghĩa chung của chúng, bởi vì không phải tự câu chuyện mà chính là mục đích hoặc tác động của nó khiến tôi quan tâm. Tôi thường tránh bị lôi cuốn vào một cuộc đối thoại dông dài bởi người khác hoặc một sự giải thích lòng vòng bằng cách dùng một câu chuyện ngắn minh họa quan điểm của mình. Thế nên cũng vậy, sự gay gắt của một lời từ chối hoặc chua chát của một lời khiển trách có thể được làm dịu đi vào một câu chuyện thích hợp. Tôi làm thế để tránh cảm xúc bị thương tổn đồng thời phục vụ cho mục đích. Không, tôi không đơn giản là một người kể chuyện, nhưng việc kể chuyện giống như là một sự xoa dịu tránh cho tôi khỏi va chạm vào buồn khổ. Kho sách nói.com xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả, dịch giả và nhà xuất bản. Ngay trong những giây phút nghiêm trọng nhất cùng với các thành viên chính phủ, Lincoln cũng thường tận dụng thời gian để kể một giai thoại minh họa cho thuộc cấp hiểu chính xác tâm trạng của ông. Thường thường, nếu họ đang thảo luận về chính sách hoặc hướng đi cho quốc gia, câu chuyện của tổng thống dùng để kết thúc buổi nói chuyện. Còn những lúc khác, ông thường kể để tiêu khiển. Một thí dụ tiêu biểu là khi Lincoln trình bày với các thành viên nội các bản thảo gốc của tuyên ngôn giải phóng lần đầu tiên. Sau khi ông đọc xong, Bộ trưởng Chase đã can đảm phá tan bầu không khí im lặng bằng cách đề xuất một số sửa đổi, và dần dà tất cả mọi người đều tấn công văn kiện của ông. Lincoln liền kể: "Thưa quý vị, điều này nhắc tôi nhớ câu chuyện về một người đàn ông đi xa nhà. Khi trở về, ông ta được một người làm chào đón. Người này chào ông bằng cách sau: Thưa chủ nhân, mấy con heo con đều chết cả và con lợn nái cũng không còn. Tuy nhiên tôi không muốn kể hết mọi thứ cho ông nghe cùng một lúc." Là một người truyền đạt, Abraham Lincoln đã tùy nghi sử dụng các chuyện kể về giai thoại, các lối nói bình dân, dùng biểu tượng và hình ảnh để tác động và thuyết phục người nghe. Các bình dân hóa lối nói của ông lôi cuốn người khác, khiến họ lắng nghe và trong nhiều trường hợp, khiến họ yêu mến ông. Chuyện kể là một phần quan trọng tạo ra hình ảnh ông như một người bình dân, và ông thường xuyên sử dụng chúng đến độ chúng đã trở thành sự thật. Lincoln có thể so sánh Horace Greeley với một chiếc giày cũ chẳng lợi ích gì cả, và hư hỏng đến độ không thể làm gì để thay đổi được ông ta, hoặc so sánh Simon B. Chase với một con ruồi xanh để trứng vào bất kỳ chỗ gớm ghiếc nào tìm thấy, và rồi ông quay qua những người khác và nói: "Tôi chưa tính đến cả đám dấu chân heo trong bộ chiến tranh." Ngoài ra, Lincoln còn có thể vận dụng một cách hoàn hảo âm vần, nhịp điệu và thuật điệp âm trong các bài phát biểu và bài viết. Ông có thể tưởng tượng ra và vận dụng những hình ảnh biểu tượng mỹ miều như con đường mòn rực lửa mà chúng ta đi qua, The Fiery Trail Through Which We Pass, những chuỗi bí ẩn của ký ức, The Mystic Horse of Memory, và một ngôi nhà tự phân rã không thể đứng vững, A House Divided Against Itself Cannot Stand. Một trong những tương phản lớn về Abraham Lincoln là ông có thể kể một chuyện cười thô kệch cho đám nông dân, khiến họ cười bò lê bò càng, và ông cũng có thể soạn ra và phát biểu bài Gettysburg Address, một trong những tác phẩm tuyệt vời nhất của văn học Mỹ. Mỗi nhà lãnh đạo phải ý thức rằng sức mạnh động viên những người theo mình phần lớn chỉ nằm trong khả năng truyền đạt một cách hiệu quả. Trong đa số các tổ chức kinh doanh, trò chuyện trực tiếp quan trọng hơn nhiều so với phát biểu trước đám đông. Điều này đem lại sự giao tiếp trực tiếp với những người thực sự thi hành công việc. Trò chuyện một cách thân mật với một vài nhân viên giúp cho người lãnh đạo thu thập được thêm chi tiết tinh tế về các người khác thực sự cảm nhận và suy nghĩ, và sự trung thành thường gặt hái được thông qua quan hệ trực tiếp hơn bất kỳ hình thức nào khác. Một nhà lãnh đạo đương đại có tính hướng nội hoặc nhút nhát, cũng như Lincoln lúc còn trẻ, phải nỗ lực hết mình để vượt qua điểm yếu này. Một con người có nhiều tài năng phải có khả năng bộc lộ chúng ra, anh ta phải có khả năng phản ứng nhanh nhạy, và nếu như quan tâm đến nhân viên của mình, anh ta không nên ngần ngại nói cho họ biết điều đó. Anh ta phải nhớ rằng những người theo mình mong muốn, và đôi khi khao khát có được cơ hội chỉ để nói chuyện với sếp mình. Đó chính là lý do mà chương trình Fireside Chat, trò chuyện bên lò sưởi của Franklin Roosevelt đã rất thành công. Chỉ nội chữ trò chuyện được nói lên từ miệng Roosevelt cũng đã đầy mời mọc. Hàng triệu người đã lắng nghe máy thu thanh khi ông nói chuyện với họ, và rất nhiều người còn ước gì ông có thể nghe họ đáp lại. Các nguyên tắc của Lincoln: khi gặp gỡ một người nào khác, hãy tránh chia tay với ấn tượng không thú vị trong lòng cả hai. Hãy nói chuyện bằng thái độ thân thiện và giản dị, không chút hình thức trưởng thượng. Hãy khiến cho người khác có cảm tưởng như đã quen bạn cả đời khi chia tay nhau. Đừng bao giờ quên rằng, óc hài hước là một thành tố quan trọng trong khả năng thuyết phục người khác của bạn. Một tràng cười luôn tốt cho sự tiêu hóa thể chất và tinh thần. Hãy nhớ rằng con người dễ bị tác động bởi một minh họa phong phú và dí dỏm hơn bất kỳ hình thức nào khác. bằng một câu chuyện kể ngắn minh họa quan điểm của mình, bạn có thể tránh được một cuộc đối thoại dông dài vô ích với những người khác hoặc phải mất công tự giải thích. Sự gay gắt của một lời từ chối hoặc chua chát của một lời khiển trách có thể được làm dịu đi bằng một câu chuyện thích hợp. Hãy làm vậy để tránh cảm xúc bị thương tổn, đồng thời phục vụ cho mục đích. Lòng trung thành thường gặt hái được thông qua trò chuyện trực tiếp hơn bất kỳ hình thức nào khác. Mọi vinh dự đều thuộc về Jefferson. Ông là con người dưới áp lực nặng nề của cuộc đấu tranh giành độc lập cho đất nước, đã có sự điềm tĩnh, đầu óc tiên liệu và tài đưa ra một chân lý trừu tượng có thể áp dụng cho mọi người và mọi thời đại. Tiếp trong bài tuyên dương của Lincoln về Thomas Jefferson, một trong những người anh hùng đầu đời của ông, khi ông được yêu cầu phát biểu trước đám đông ở Boston nhân kỷ niệm sinh nhật của Jefferson, 6 tháng 4 năm 1859. 15. Hãy truyền đạt một tầm nhìn và liên tục khẳng định nó. Định nghĩa đầu tiên trong từ điển của từ ngữ nhà lãnh đạo mô tả một chồi cây mới nhú, động mạch thông qua đó cơ thể sống và phát triển, cũng cùng một cách như vậy, các tổ chức phát đạt hoặc chết đi dựa vào khả năng của nhà lãnh đạo trong việc thể hiện và truyền đạt tầm nhìn của công ty. Các bộ nhà quản lý hoặc nhà chuyên môn tác động lên người khác hầu như quyết định sức khỏe của một phòng ban, khu vực và cuối cùng là toàn thể tổ chức. Tất cả điều này chuyển hóa thành một trong những nhân tố quan trọng nhất phân biệt các nhà lãnh đạo với các nhà quản lý đơn thuần, đó là tầm nhìn. Peter và Austin đã cổ suý cho việc truyền bá một tầm nhìn, sự chú tâm, những biểu tượng, kịch tính, họ viết là những gì cần thiết của nhà lãnh đạo. Bạn phải biết bạn đang đi về đâu, phải có khả năng bày tỏ nó ra một cách rõ ràng và xúc tích, và bạn phải quan tâm đến điều đó một cách say mê, đó là tất cả những gì cấu thành tầm nhìn, cách trình bày hoặc hình ảnh xúc tích về nơi mà công ty và những con người trong đó đang hướng về, và tại sao họ phải hãnh diện về điều đó. Theo Tom Peters, các tầm nhìn hiệu quả gây ra cảm hứng, chúng rõ ràng và đầy thách thức, và hướng về sự tuyệt hảo. Chúng có ý nghĩa và có thể chịu được thử thách của thời gian, chúng ổn định nhưng lại linh hoạt, một tầm nhìn hiệu quả ban sức mạnh cho con người, và chuẩn bị cho tương lai trong khi vẫn có cội rễ trong quá khứ. Nhiều người đã biết cũng như sử sách ghi lại rằng, trong cuộc nội chiến, Abraham Lincoln, thông qua các bài phát biểu, bài viết và nói chuyện, đã truyền bá một tầm nhìn về Mỹ quốc độc nhất vô nhị trong lịch sử nước Mỹ. Lincoln đã đưa ra một cách chính xác điều mà quốc gia cần vào đúng giây phút đó, một sự bày tỏ rõ ràng và xúc tích về phương hướng của đất nước và sự biện hộ cho hành động thô bạo của phe liên minh trong việc thúc đẩy cuộc nội chiến. Nói tóm lại, Lincoln đã tạo ra một mạng lưới chân rết về lãnh đạo. Bất kỳ nơi nào ông đến, bất kỳ cơ hội nào có được, ông đều khẳng định, xác định và nhắc nhở mọi người về những nguyên tắc cơ bản trên đó đất nước được xây dựng. Tầm nhìn của ông giản dị, và ông thường xuyên truyền bá nó. Tầm nhìn đó chứa chan lòng yêu nước, đáng tôn kính, đông đầy bằng tính nhất quán, các giá trị và những lý tưởng cao cả. Và quan trọng nhất là nó cùng hòa điệu với dân dân Mỹ, và đó chính là phần mạnh mẽ nhất trong quan hệ của ông với dân chúng. Ông cho rằng tình cảm quan trọng nhất là tình cảm, không chỉ đem lại sự tự do cho riêng nhân dân của đất nước này, mà còn đem lại niềm hy vọng cho thế giới của mọi thời đại trong tương lai. Chính tình cảm đó đã hứa hẹn rằng, sẽ tới lúc mọi gánh nặng đều được dỡ bỏ khỏi vai tất cả mọi người, và tất cả mọi người đều phải có một cơ hội bằng nhau. Trong thông điệp ngày 4 tháng 7 năm 1861, gửi cho Quốc hội trong một phiên họp đặc biệt, Lincoln đã một lần nữa khẳng định những niềm tin sâu xa nhất của ông. Tất cả đều đâm chồi từ những tình cảm gói ghém trong bản tuyên ngôn độc lập. Đây dứt khoát là một cuộc tranh đấu của nhân dân, về phía phe liên minh, đó là một cuộc đấu tranh để duy trì trên thế giới một hình thức và thể chế chính quyền với mục đích nâng cao điều kiện con người, để dỡ bỏ những gánh nặng nhân tạo khỏi mọi đôi vai, để dọn đường cho một sự nghiệp cao cả cho mọi người, để đem lại cho mọi người một khởi đầu tự do và một cơ hội công bằng trong cuộc đua của cuộc đời. Mặc dù đúng là Lincoln đã truyền đạt tầm nhìn của ông một cách chiến lược và có mục đích, cũng cần thiết phải biết rằng, việc thực hiện điều đó không phù hợp một cách tự nhiên với triết lý lãnh đạo toàn diện của ông. Các tầm nhìn hiệu quả và những thông điệp về sứ mệnh tổ chức không thể áp đặt lên quần chúng. Thay vì thế, chúng phải được triển khai bằng cách thuyết phục, nhưng chúng phải chấp nhận và thực thi chúng một cách toàn tâm và không chút dè dặt. Khi đã được chấp nhận, chúng sẽ được thực hiện bằng nhiệt huyết, sự tận tụy và lòng kiêu hãnh. Thêm vào đó, những tầm nhìn thực sự được hoan nghênh có chiều hướng nuôi dưỡng sự sáng tạo, sự chấp nhận rủi ro, sự giao quyền và ủy thác, nếu đội ngũ thi hành hiểu rõ họ được kỳ vọng để làm gì, tổ chức đang muốn đạt được điều gì, thì ngay từ các cấp thấp cũng có thể đưa ra những quyết định quan trọng, từ đó tạo ra một không khí luôn luôn đem lại kết quả và sự tiến bộ. Lincoln thực hiện tầm nhìn của mình bằng cách áp dụng hình thức lãnh đạo lưu động khác thường của riêng ông. Ông đã tự kiểm soát xem liệu những thông điệp của ông đưa ra có thực sự hiệu quả hay không. Điều này từ bản thân nó là một thành tựu lớn, và vào thời kỳ mà các phương tiện truyền thông đại chúng như máy thu thanh và truyền hình còn chưa có. Ví dụ như trong cuộc tuyển cử năm 1864, Tổng thống đã mạo hiểm ra tận chiến trường để thăm các chiến sĩ đang đuối sức vì chiến đấu, với nỗ lực động viên họ, để cho họ biết rằng, cả ông lẫn tổ quốc đều không hề quên họ, và để nhắc nhở họ về tầm quan trọng của cuộc chiến đấu của họ. Ông đã nói với Trung đoàn 166 Ohio. Không phải chỉ cho ngày nay mà còn cho mọi thời đại trong tương lai mà chúng ta phải giữ vững sự bất diệt của chính quyền vĩ đại và tự do này cho con cháu của con cháu chúng ta, một chính quyền mà tất cả chúng ta đều đã tận hưởng suốt đời. Tôi xin mọi người hãy nhớ điều này, không phải vì tôi nhưng là vì các bạn. Tôi chỉ tình cờ ở tạm trong tòa nhà trắng rộng lớn này. Tôi là một nhân chứng sống rằng bất kỳ đứa con nào của quý vị cũng có thể nhắm đến việc vào đây như chính con của cha tôi đã từng mong muốn. Để mỗi người trong quý vị có thể thông qua chính quyền tự do này, có một vùng đất rộng mở và một cơ hội công bằng cho ngành công nghiệp, doanh nghiệp và khả năng của quý vị, tất cả mọi người đều có những quyền bình đẳng trong cuộc chạy đua sinh tồn, với mọi nguyện vọng tốt đẹp của con người. Chính vì điều này mà cuộc tranh đấu cần phải được tiếp tục, quốc gia xứng đáng để cho chúng ta chiến đấu. Lincoln truyền bá tầm nhìn của ông trong suốt 4 năm cầm quyền, thông điệp của ông thật giản dị và rõ ràng, nhấn mạnh sự bình đẳng và tự do, kể cả đối với nô lệ, một cơ hội công bằng cho mọi người, một sự nâng cao, điều kiện của con người. Đây là quyền khi sinh ra của nhân dân, ông đã duy trì và nó được bảo vệ và bảo toàn cho các thế hệ tương lai. Những ngôn từ truyền cảm đó của một nguyên thủ quốc gia đã làm dân chúng cảm động, nhất là những người lính bộ binh bình thường trong cuộc nội chiến. Họ kính trọng Lincoln, tin cậy ông. Tung hô ông vang trời ở bất cứ nơi nào ông đến. Binh sĩ phe liên minh sung sướng khi có một sự gắn bó với một vị tổng thống mà ít người trong lịch sử Mỹ có được một gương kim nguyên thủ. Sự gắn bó khởi đầu từ năm 1861 khi Lincoln bước ra khỏi tháp nhà của Nhà Trắng và đích thân thăm viếng nhiều đội quân đang trên đường ra tiền tuyến. Một phần của sự gắn bó này có thể quy cho hình ảnh bình dân của Lincoln. Chính ông cũng đã có một khởi nghiệp khiêm tốn. Ông đã được nuôi dưỡng trong nghèo khó và bằng một cách nào đó, ông tượng trưng cho việc thực hiện giấc mơ Mỹ của nhiều người. Lincoln đã tự kéo mình lên các nấc thang để đạt được đỉnh cao của thành công. Trong các bài diễn văn của mình, rõ ràng Lincoln đã nhận ra mối ràng buộc gắn bó mà ông có được với giới bình dân, và ông đã tận dụng ưu điểm đó khi cần thiết. Thật vậy, ông đã thành công khi gọt giũa các bài diễn văn của mình, sao cho thật dễ hiểu với mọi người. Có một lần, Lincoln tư vấn cho đồng nghiệp trong ngành luật của mình, William Holden về việc này. Này Billy, đừng bắn quá cao, hãy nhắm thấp hơn và người bình dân sẽ hiểu anh. Họ chính là những người mà anh muốn vươn tới. Ít nhất họ là những người mà anh phải vươn tới. Những con người có giáo dục và tài giỏi rồi cũng sẽ hiểu anh thôi. Nếu anh nhắm quá cao thì ý nghĩ của anh sẽ bay ngang qua đầu của quần chúng và chỉ trúng những kẻ không cần phải bắn trúng. Trong suốt 4 năm nội chiến, Lincoln liên tục nhắc đến và làm mới tầm nhìn của mình để nó không bị giảm sút về ý nghĩa. Chính sự làm mới này là cách động viên hữu hiệu nhất của Lincoln. Theo thời gian, mọi giá trị đều sa sút và động cơ suy yếu, cho nên các nhà lãnh đạo phải liên tục đưa ra một tiến trình mới mẻ. Trong trường hợp của Lincoln, cuộc tranh đấu chống chế độ nô lệ đã trở thành một vấn đề cũ kỹ, và nội chiến là đỉnh điểm của mấy chục năm xung đột. Đã đến lúc phải làm mới và tái tạo các giá trị cũ. Lincoln đã áp dụng chiến lược khi làm điều này. Ông đã phục hồi bản tuyên ngôn độc lập, phủi sạch bụi bặm bám trên hiến pháp và kéo trở lại ý thức về lòng tự hào và ái quốc. Không còn thấy kể từ ngày của cuộc cách mạng Mỹ, Lincoln phục sinh lại những giá trị của chủ nghĩa Mỹ, và nhắc nhở mọi công dân lý do hợp chủng quốc đã được thành lập lúc ban đầu, cũng như mọi nhà lãnh đạo phải nhắc nhở thuộc cấp mình, lý do tổ chức của họ đã được lập ra vào lúc ban đầu. Khi đưa ra sự phục hồi, Lincoln đã nhắc lại quá khứ, gắn liền nó với hiện tại, và rồi sử dụng cả hai yếu tố đó để gắn kết với tương lai. Một thí dụ hoàn hảo về cách Lincoln đang xen các ý tưởng về tầm nhìn với sự phục hồi, đã được minh họa trong bài diễn văn bất hủ, Gettysburg Address của ông. Từ lâu được xem là một tác phẩm vĩ đại của văn học Mỹ, và cũng bị chỉ trích trầm trọng về tính giản dị và vọc trực. Bài diễn văn này đã được phát biểu tại lễ dân tặng Nghĩa trang quốc gia, Gettysburg, chỉ 4 tháng sau một trong những chiến thắng quan trọng nhất trong cuộc nội chiến của phe liên minh. Mặc dù về mặt kỹ thuật, Lincoln chỉ mất vài tuần soạn bài diễn văn, rõ ràng là từ tài hùng biện và viết lách trong quá khứ của ông, tất cả mọi ý niệm về nhiều cụm từ được sử dụng. Cũng là một phần tầm nhìn của ông về quốc gia trong nhiều năm. Tuy nhiên lần này, Lincoln đã hùng biện một cách khác thường, có thể là do mức độ quan trọng của chính trận chiến hoặc có thể do tính chất tôn nghiêm của sự kiện này. Bất kể vì lý do nào, Lincoln đã chấp nhận tham dự buổi lễ này và trình bày diễn văn của mình một cách không bình thường. Ông đã rời Washington trong sự phản đối kịch liệt của vợ mình, Mary, bởi vì con trai út của họ đang bị bệnh và nằm liệt giường. Bà ta cho rằng ông phải ở bên cạnh giường của con trai. Đối với Lincoln, một người đã phải nhìn hai người con trai chết do bệnh tật, điều này không phải là không quan trọng. Nhưng Tổng thống đã quyết định, dù sao cũng phải ra đi, với hy vọng là Ted, đứa con trai 10 tuổi cứng cỏi của ông sẽ hồi phục. Không gì có thể níu kéo Lincoln, người đã quyết định đưa ra thông điệp quan trọng của mình cho công chúng Mỹ, và lần này là cơ hội hoàn hảo để làm điều đó. Ngày 19 tháng 11 năm 1863, sau khi nhận được bức điện tín cho biết con ông đã khỏe nhiều khiến đầu óc ông nhẹ hẳn đi, và sau khi lắng nghe diễn giả chính của lễ, Edward Everett, nói gần 2 giờ liền, Abraham Lincoln đã dùng 2 phút nhắc nhở nhân dân về thực chất của cuộc nội chiến và bản thân nước Mỹ. Quá khứ. Đã 47 năm rồi, các bậc tiền bối của chúng ta lập ra trên lục địa này một quốc gia mới tin vào tự do và cống hiến cho lý tưởng là mọi người đều sinh ra bình đẳng. Hiện tại, giờ đây chúng ta đang gánh chịu một cuộc nội chiến trầm trọng, để thử thách xem liệu quốc gia đó, hoặc bất kỳ quốc gia nào có niềm tin vào sự cống hiến mạnh mẽ như vậy, có thể chịu đựng nổi lâu hay không. Chúng ta đang hội ngộ trên một chiến trường khốc liệt của cuộc chiến đó. Chúng ta đã quyết định dân tạo một phần của chiến trường đó làm nơi an nghỉ cuối cùng cho những con người đã hy sinh cả cuộc đời của mình để dân tộc được sống. Điều chúng ta phải làm hoàn toàn thích hợp và đúng đắn. Phục hồi. Tuy nhiên, theo một ý nghĩa sâu xa hơn, chúng ta không thể nào khánh thành, chúng ta không thể nào hiến dâng, chúng ta không thể nào tôn vinh mảnh đất này. Chính những con người anh dũng đang còn sống hay đã qua đời, đã từng chiến đấu tại đây đã khánh thành nó. Họ cao vời vợi bên trên quyền lực nghèo nàn của chúng ta để có thể tôn vinh hoặc hạ thấp. Thế giới rồi sẽ không để ý đến, cũng không nhớ lâu những gì chúng ta đã nói ra ở đây, nhưng không thể quên điều gì những con người đó đã làm ở đây. Do đó, chính chúng ta, những người đang sống, phải cống hiến cho công việc dở dang mà những con người từng chiến đấu nơi đây đã thực hiện một cách cao cả. Chúng ta chỉ nên đứng đây để nhớ đến nhiệm vụ cao cả đang còn ở trước mắt, rằng từ những tử sĩ đáng kính này, chúng ta phải có quyết tâm cao hơn cho lý tưởng mà họ đã dành trọn sự hy sinh cuối cùng, rằng ngay tại đây, chúng ta dâng cao quyết tâm không để những người nào hy sinh một cách vô ích, rằng quốc gia này trong tay Thượng Đế, sẽ khai sinh lại cho tự do, tương lai, và chính quyền của nhân dân, từ nhân dân và vì nhân dân đó sẽ không diệt vong khỏi trái đất này. Việc Lincoln khôi phục lại tầm nhìn của Mỹ đã đem lại một sự củng cố rõ rệt, còn mạnh hơn cả đưa quân đội ra chiến trường. Hay cung cấp tiếp liệu và súng đạn cho binh lính. Điều này đã đặt mọi người vào một cao trào hành động và quyết tâm mãnh liệt không thể cưỡng lại. Điều này mạnh mẽ hơn nhiều so với việc ném tiền bạc và con người vào để giải quyết vấn đề. Bằng cách khôi phục lại tầm nhìn, chiếm được quyết tâm và sự chấp nhận của công chúng, Lincoln đã thực sự khơi dậy và giải phóng một nguồn tâm huyết vô tận trong mỗi con người. Không còn ngờ gì nữa, Lincoln đã thực hiện những gì mà một nhà lãnh đạo phải làm. Đó là tiến trình khôi phục để khơi lại dòng chảy cho tài năng và sinh lực con người vốn rất cần thiết để đảm bảo thành công. Các nguyên tắc của Lincoln. Hãy phát biểu rõ ràng, xúc tích về phương hướng của tổ chức và biện minh cho những biện pháp mà bạn chọn. Bất kỳ nơi nào bạn đến, với mọi cơ hội bạn có được, hãy xác nhận lại, khẳng định lại và nhắc nhở mọi người về những nguyên tắc cơ bản mà dựa vào đó, tổ chức đã được thành lập. Tầm nhìn hiệu quả có thể áp đặt lên quần chúng, nhưng tốt hơn bạn hãy biến nó thành hành động và bằng sự thuyết phục. Hãy thể hiện tầm nhìn của bạn bằng cách áp dụng phong cách lãnh đạo di động. Khi truyền đạt tầm nhìn của bạn, đừng bám quá cao, phải nhắm thấp hơn và giới bình dân sẽ hiểu bạn. Họ chính là những đối tượng bạn muốn vươn tới, ít nhất họ chính là những đối tượng bạn phải vươn tới. Khi khôi phục tầm nhìn, bạn hãy nhắc lại quá khứ, liên kết nó với hiện tại, và rồi sử dụng cả hai để đưa ra một sự gắn liền với tương lai. Bạn phải ý thức rằng tiến trình của sự khôi phục sẽ giải phóng tài năng và năng lực của con người, vốn rất cần thiết để đảm bảo thành công. Lời bạc. Mặc dù thiên tài trong nghệ thuật lãnh đạo của Abraham Lincoln thường bị bỏ qua, trong suốt đời ông vẫn có một số nhân vật quan trọng, phần lớn trong giới của ông, đã nhận ra và đánh giá cao chiều sâu năng lực của ông. Bộ trưởng Ngoại giao William S. Seward đã thừa nhận sức mạnh và sự mãnh liệt về lãnh đạo của ông. Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Edwin M. Stanton nhận thấy rằng ông ta thuộc mọi thời đại. Ngay cả nhà báo Horace Greeley thường chống lại tổng thống và chính quyền của ông ta, cũng đã đánh giá cao sự hoàn hảo của Lincoln. Ông ta không phải là một người được sinh ra làm vua, nhưng là một đứa con của giới bình dân tự tạo mình thành một thuyết pháp vĩ đại. Do đó phải là một nhà lãnh đạo bằng đặc điểm quyết đoán, nỗ lực đầy kiên nhẫn và một sự kiên trì dai dẳng. Ông đã chậm rãi đạt được con đường đến danh vọng và địa vị cao trọng bằng cách làm những gì nằm trong tầm tay, hành động bằng mọi nhiệt huyết sôi sục, hành động bằng hết sức mình và học hỏi cách làm tốt hơn từ thất bại khi phải đối diện với nó. Ông sẵn sàng đón nhận mọi cảm nghĩ và tác động, và vui vẻ thu thập những bài học từ hoàn cảnh, bất kể chúng đối nghịch hay khó chịu đến mức nào. Có thể nói là ông luôn luôn trở thành một người khôn ngoan hơn, điềm đạm hơn và tài giỏi hơn so với một năm trước đó. Greeley và một số người đương thời với Lincoln đã nhận ra năng lực thực sự của Lincoln. Không may là sau khi Lincoln bị ám sát, huyền thoại Lincoln, Lincoln Mind, đã nảy sinh. Kết quả là tài năng lãnh đạo thực sự của Lincoln, phong cách, thực chất và triết lý của ông, đã bị đánh mất, bị lu mờ và ngay cả bị bỏ sót theo năm tháng. Lincoln là một con người tự tin kỳ lạ và sở hữu những năng lực chính trị và thuyết phục vĩ đại, luôn được phát triển trong suốt cuộc đời ông. Khi nội chiến bùng nổ, với cương vị Tổng thống Hợp Chủng Quốc, ông đã nắm quyền và cải thiện chức năng hành pháp và trách nhiệm của chính phủ. Ông không có ý định thực hiện một sự thay đổi lớn lao trong quyền hạn Tổng thống, nhưng đó lại chính là điều ông đã làm. Đúng hơn, sự chuyển biến đã diễn ra như là một kết quả của sự lãnh đạo của ông trong cuộc chiến, sự song sáo của ông trong việc chủ động lãnh đạo, và trong việc tận dụng bất kỳ phương tiện nào cần thiết để bảo vệ đất nước, ví dụ như khai thác các quyền lực khẩn cấp dành cho ông theo hiến pháp Hợp Chủng Quốc. Như Greeley đã nói, Lincoln học hỏi và thu thập từ kinh nghiệm khi đương nhiệm, ông truyền bá niềm đam mê và lòng tin cậy vào tất cả những người theo ông, giao quyền cho người khác làm, hơn là đích thân làm, chỉ bảo hơn là ra lệnh. Tuy nhiên, cùng lúc đó, ông cũng đã nắm mình trong nỗ lực giải quyết chiến tranh. Ông đã học hỏi cách làm tổng tư lệnh, ông nắm vững chiến thuật và chiến lược quân sự, vốn không phải là cư dân Washington, ông đã nhanh chóng nắm rõ tổ chức của chính quyền Hợp Chủng Quốc và cách làm việc bên trong đó. Tóm lại, Lincoln với kiểu cách riêng của ông đã thực sự lớn lên trong trách vụ của một vị tổng thống. Để có thể thông hiểu lý thuyết lãnh đạo hiện đại và thành công trong tương lai, các nhà lãnh đạo phải nhìn tới quá khứ, tới tổng thống Abraham Lincoln, chẳng hạn, người hàng ngày áp dụng hầu hết mọi kỹ thuật. Tư duy cách mạng đã được truyền đạt cho ngành công nghiệp Mỹ trong suốt 10 đến 15 năm qua. Lincoln có thể được xem xét đến như một kiểu mẫu lý tưởng cho những gì mà James McGovern Burns gọi là một nhà lãnh đạo cải cách, một người nhắm đến sự tiến hóa của một mức độ tri thức và hiểu biết mới trong mọi thành viên của một tổ chức. Một nhà lãnh đạo như thế bác bỏ việc sử dụng quyền lực thuần túy và thay vào đó nỗ lực động viên và thúc đẩy những người đi theo bằng cách thuyết phục họ hãy sở hữu vai trò của họ trong một nhiệm vụ lớn lao, để chia sẻ bởi mọi thành viên của tổ chức. Nhiệm vụ lớn lao của Lincoln, mục đích chung của ông, thực chất là cuộc thử nghiệm của nước Mỹ và những lý tưởng đã nêu ra trong bản tuyên ngôn độc lập. Ông đã nhắm đến việc nâng cao con người, chống lại bất kỳ điều gì muốn hạ thấp họ, và đặc biệt là lên án chế độ nô lệ. Và chính chế độ nô lệ là trung tâm điểm của việc ly khai khỏi phe liên minh của phía miền Nam. Ông đã lợi dụng sự thoái hóa của chế độ nô lệ và sự thiếu nhân phẩm của nó, bằng cách chống đối một cách quyết liệt chế độ nô lệ và kêu gọi những thiên thần của bản chất con người. Lincoln đã có thể huy động những người theo mình tranh đấu cho một sứ mạng chung. Ông cũng biết rõ hậu quả thảm khốc của việc để cho phe miền Nam ly khai khỏi Hợp Trung Quốc. Vào tháng 5 năm 1861, ông đã nhận xét với John Hay: giờ đây, chúng ta phải giải quyết vấn đề này. Liệu trong một chính quyền tự do, thiểu số dân chúng có quyền ly khai chính quyền khi họ chọn hay không? Nếu chúng ta thất bại, họ sẽ chứng minh sự bất lực của dân chúng trong việc tự điều hành chính họ. Chính Abraham Lincoln là người trong giai đoạn khó khăn nhất của lịch sử đất nước, đã hầu như đơn thân độc mã bảo toàn khái niệm về chính quyền của nhân dân Mỹ. Giả sử như ông không là vị lãnh đạo như ông đã làm, sự ly khai năm 1860 rất có thể dẫn đến sự chia cắt đất nước thành vô số mảnh nhỏ và biệt lập, một trong số đó sẽ duy trì chế độ nô lệ và một số thì không. Ông đã hoàn thành bổn phận này bằng một bản tính tự nhiên và một trực giác khi lãnh đạo dân chúng, đi trước thời đại mình ít nhất là một thế kỷ. Lincoln hiểu rõ sự lãnh đạo chân chính thường được nhận ra bởi sự tác động kín đáo và tinh tế trên cơ sở hàng ngày, bởi vì thường xuyên trực tiếp gặp gỡ các thuộc cấp và những người khác. Ông cư xử với mọi người theo cùng một cung cách và sự tôn trọng, bất kể họ là vua hay thường dân. Ông nâng con người ra khỏi bản ngã thường ngày của họ, và đặt họ lên một bước hành động, thành tựu và ý thức cao hơn. Ông gặt hái được những kết quả phi thường từ những con người bình thường bằng cách tiêm nhiễm mục đích và các nỗ lực của họ. Ông luôn luôn cởi mở, lịch sự, khoan dung và công bình. Ông luôn luôn tôn trọng giá trị của mọi người và mọi thời điểm. thái độ và cách cư xử của Lincoln khi làm tổng thống Hoa Kỳ về mặt bản chất đã định hình tiến trình tượng trưng cho các mối quan hệ đầy tính nhân bản giữa con người với nhau. Abraham Lincoln là tinh túy của thuật lãnh đạo. Hết quyển sách. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những quyển sách tiếp theo. www.khosachnoi.com thực hiện. Website sách nói Việt lớn nhất. www.khosachnoi.com. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc, Kim.